Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353. Chương 353. Thiên đạo hảo kiếp chúng. Thánh nhân nhân quả lưới. Vũ trụ sinh mà 13 tỷ năm. Thánh nhân sinh mà bất quá 20 số lượng. Yêu hoàng có thể lấy lực lượng một người, bảo đảm nhất tộc chu toàn. Nó tâm tư, lực lượng, tại cái này bất quá 20 số lượng bên trong đều tính đỉnh tiêm. Có người muốn hỏi, yêu hoàng cái này chút tiểu động tác khác thánh nhân không phát hiện được sao? Thiên đạo còn có thiếu, vạn vật tự nhiên sinh trưởng. Nói đúng ra, thiên đạo là chế định quy tắc, vạn vật dùng cái này quy tắc trưởng thành. Như thiên đạo phải diệt thế, vậy không có khả năng bất tuân theo cơ bản pháp. Phát sinh, một cái chớp mắt hủy diệt, một quyền oanh bạo, loại sự tình này. Bình thường hội mượn nhờ hạo kiếp chi thủ, giao phó hạo kiếp lấy vượt xa tự thân lực lượng đáng sợ. Lôi kiếp loại này còn tính là thông thường thao tác, xem như quan giám khảo, mà cái khác kiếp nạn liền không nói được rồi. Mấu chốt là cái này chút kiếp nạn cũng không phải là thẳng thông thiên đạo. Ở giữa cong cong quấn quấn, cách rất nhiều tầng, trên cơ bản đều là riêng phần mình hành xử chức năng. Làm theo ý mình, may mắn, kiếp nạn giống như nhật nguyệt tinh thần, không có đủ mình ý thức, chỉ là tuần hoàn theo tự thân một loại nào đó quy luật. Tỉ như lúc này ở nhân gian tàn phá bừa bãi sát kiếp. Nó tuân theo ý chí rất có thể liền là giết giết giết, hủy hết thảy, mà không có như là hủy tới trình độ nào ta liền nên dừng tay, cân nhắc. Thiên đạo còn như vậy, huống chi thánh nhân. Thánh nhân tuy nói giữa thiên địa không ai không biết, nhưng cần đem chú ý cùng tinh thần tập trung ở nào đó một khối bên trên lúc mới hội biết được, bọn hắn mánh khóe thông thiên. Nhưng cũng không phải là nói trời đất này đều là bọn hắn con mắt. Nếu như muốn là như thế này, vậy cái này 10 cái thánh nhân mỗi ngày ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, mắt lớn chừng mắt nhỏ, đánh cái so sánh ga. Phàm nhân liền giống với nào đó cái hành tinh cái trước trong thôn nhỏ người. Thánh nhân từ thôn nhỏ này từng bước một đi ra, thẳng đến bước ra tinh cầu, bước ra vũ trụ. Như vậy thôn nhỏ này bên trong, vương quả phụ nhà đại cừu non bị sát vách triệu chó con cho vụng trộm hao, loại sự tình này, bọn hắn sẽ biết sao? Sẽ không, bọn hắn có năng lực biết không? Đương nhiên, nhưng cái này cần một chút tin tức truyền lại cho bọn hắn. Bọn hắn mới sẽ biết, tin tức này liền là nhân quả lưới. Trên thực tế, lực lượng càng mạnh người, liền cần càng đại nhân quả mới có thể tỉnh lại bọn hắn cảnh giác. Đại thể liền là, chút chuyện nhỏ này không cần phiền ta. Chính ta không chuyện làm sao. Cho nên, không cần hiểu lầm thánh nhân mỗi ngày liền là nhắm mắt tại triền miên trong cổ vũ trụ ngẩn người. Không có việc gì liền nhìn xem nhân gian hoặc là những tinh cầu khác phát sinh cái gì thí sự. Sau đó bọn hắn xong đi quản một quản. Người trước hiển thánh, trang bước một chút, như vậy cũng tốt so não bổ hoàng đế không có việc gì. Mỗi ngày liền trong cung yêu đương một dạng, nhìn xem hậu cung giai lệ 3000 người ngươi nhau nhau ta. Ta nhau nhau ngươi, các phương xé bước, hắn lại chạy đến giải quyết dứt khoát trang cái bước. Thánh nhân tự nhiên có bọn hắn cần làm việc, việc này còn thật không đơn giản. Bởi vì vô luận xuất phát từ loại nào vị trí, đều là thủy chung tại trong mâu thuẫn, tuyệt đối cô lập sự vật chỉ thuộc về không tồn tại phạm trù. Ngươi nếu là không tồn tại, tự nhiên cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Trở lên, chỉ là thánh nhân đối với yếu hơn mình tồn tại, mà yêu hoàng cùng bọn hắn cùng thuộc thánh nhân, ngang nhau cấp độ ở giữa. Yêu hoàng làm ra hết thảy, tại cái kia huyền diệu khó giải thích nhân quả trên mạng đều tăng thêm một lớp bụi sương mù, khiến người khác sẽ không dễ dàng như vậy phát giác. Như vậy, cái gì cấp độ nhân quả mới sẽ để cho thánh nhân cảnh giác đâu? Bình thường tới nói sẽ có ba chuyện. Thứ nhất, chính là mình chỗ nhất tộc tồn vong. Thứ hai, liền là cùng mình có trực tiếp nhân quả tồn tại bị cuốn vào nhân quả. Thứ ba, đo lường tính toán có mặt quyển chư thiên cấp bậc đại kiếp sắp tới. Cho nên lúc này mới có hành động. Yêu thập thánh hoàng lúc đầu ngồi ngay ngắn yêu hoàng bảo tòa, đứng ở hỗn nguyên thụ hạ. Hắn là thế nào bị cuốn vào đâu? Yêu tộc nhanh vong, cửu vĩ ngọc hồ, thôn thiên quỷ viên mang theo một thân nhân quả chạy tới cùng hắn báo cáo. Cho nên mới bị cuốn vào. Thế nhân, bao quát thánh nhân, đều coi là yêu hoàng chặt đứt thiên địa chi kiều, gãy mất tiên giới cùng nhân gian đường, cho yêu tộc tu sinh dưỡng tức, mà yêu hoàng mình thì là thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán. Nhưng mà, sự tình bây giờ xem ra, cũng không có đơn giản như vậy. Hạ cực cảm ngộ yêu hoàng độc thuộc tuyệt học, quỷ thần đồ lục, vừa đến 10 tầng chính là thủ ấn cùng nguyên đế, 11-12 tầng chính là linh đế, 13-14 tầng chính là kiếm đế, 15 tầng chính là lạc quỷ đế. Nguyên đế có thể khiến cho tự thân nguyên thần có cải biến ngoại vật lực lượng. Đây là tự thân nguyên thần mạnh lên. Linh đế khiến cho bản thân có thể cùng vạn vật chi linh nói thì thầm. Đây là có thể cùng vạn vật nguyên thần trao đổi. Kiếm đế khiến cho nguyên thần hóa kiếm, ngàn dặm giết người, thẳng đối nguyên thần. Đây là tự thân nguyên thần có thể tải nguyên thần phương diện công kích. Quỷ đế khiến cho vạn vật chi linh nghe theo hiệu lệnh, giống như là khiến cho nhất phương nhìn như hòa bình khu vực biến thành tùm quỷ vực. Đây là có thể hiệu lệnh vạn vật nguyên thần tại nguyên thần phương diện công kích. Cái này bốn môn đế pháp, vòng vòng đan sen, phối hợp sáu đạo thủ ấn, có thể nói là biến hóa vô tận. Quỷ đế về sau, hạ cực như thế đứng ở một cái vô biên cửa lớn trước đó. Mà cái này, quỷ thần đồ lục, liền tựa như là giao phó hắn mở ra cái này phiến cửa lớn chìa khóa. Hắn do dự hồi lâu, cuối cùng không có thanh cái chìa khóa này cắm vào cánh cửa bên trong. Nhưng không ít minh ngộ lại là bởi vậy dâng lên trong lòng. Thời cơ chưa đến, bố cục chưa thỏa, hạ cực đáy lòng sinh ra một cỗ hiển nhiên giác ngộ. Cái này cửa phía sau lực lượng, liền là quỷ thần đồ lục, thần thoại cảnh giới về sau cấp độ, đó là chân chính thuộc về thánh nhân cấp độ lực lượng. Mặc dù mình bây giờ khoảng cách thánh nhân cực kỳ xa xôi, nhưng là nếu là nắm giữ thánh nhân thủ đoạn, vậy rất có thể trước thời gian đem chiến tranh thăng cấp. Cho nên, hắn không có mở ra cánh cửa này, mà là thả lại chìa khóa. Nhất niệm quay lại, hắn nghe được, lốp bốp, thanh âm. Cái kia là nước mưa một chút rơi vào ô giấy dầu trên mặt thanh âm. Hạ Ninh ngồi xổm đang phi thuyền mũi tàu, bên hông vòng quanh một cây dây thừng lớn. Dây thừng lớn liên tiếp thuyền trong khoang thuyền, mà trên tay nàng nắm lấy một thanh ô giấy dầu, chính núp ở bên người mình. Hạ cực nói khẽ, trời mưa a a. Hạ Ninh đột nhiên nghe được thanh âm, giật nảy mình, năm ngón tay buông lỏng. Ô giấy dầu chính là bị không trung hoành gió thổi bay ra ngoài. Chân trượt đi, cả người liền là vậy bay ra ngoài. May mắn nàng bên hông quấn lấy dây thừng, nhưng một cái tay phi thường kịp thời bắt lấy nàng. Hạ cực chậm rãi đứng lên, hai tay đem nắm, trên tay hắn nữ tử giống như chơi diều bình thường. Muốn bay ra, tóc dài ngược dòng, con mắt híp, a a a, địa hô hào. Bay lên, bay lên, hạ cực một thanh đưa nàng kéo về. Tay trái vừa nhấc, cái kia đã bay ra mấy chục mét. Ô giấy dầu chính là như bị một cái bàn tay lớn chỗ buộc. Trực tiếp trở về, đát, hạ cực bước ra một bước, đã mang theo Hạ Ninh bay trở về thuyền cửa khoang trước. Lúc này, mưa cực điểm, thiên cực mát, nơi xa ẩn có lôi vân. Chỉ là như thế một cái chớp mắt, Hạ Ninh quần áo đã ướt không ít, một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng. Nàng nhìn lên trước mặt tiểu dáng lùn như ma, nhẹ giải thích rõ nói, ta là sợ ngươi, Hạ Cực, sợ ta cảm mạo nóng sốt, sợ ta bị nước mưa xối cảm lạnh. Vẫn là sợ cái gì? Hạ Ninh cúi đầu xuống, một bộ cho ngài thêm phiền toái bộ dáng. Chợt, bên tai thanh âm ôn hòa truyền đến, cảm ơn, ai? Hạ Ninh giật mình ngẩng lên đầu. Nhưng cái kia người lùn nghiêu ma đã một lần nữa đi trở về trong nước mưa. Hắn ngửa đầu, đầy trời nước mưa thật giống như đều sống lại. Tại trước người hắn vui sướng khiêu vũ. Không trung hoành phong cũng giống có sinh mệnh. Mang theo nước mưa như từng vòng đai lưng quấn quanh ở hắn quanh người. Vạn vật nếu là có linh. Lúc này, này phương cái này chút linh. Chính là đều nghe cái kia một người triệu hoán. Hạ Ninh không khỏi nhìn ngây người, tựa hồ là đã nhận ra nàng nhìn chăm chú. Hạ Cực xoay người nói, đây là đại triệu hoán thuật, chờ ngươi đại thôn thổ thuật luyện tốt, ta dạy cho ngươi. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.